Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, trang 919. Zephyr đạo sư là có tiếng nghiêm khắc, sức chiến đấu cường hãn, tuy rằng là ma pháp sư, nhưng có được so thánh kỵ sĩ còn cao lực phòng ngự. Người bình thường tuyệt không phải đối thủ của hắn, Sidler hỏi Thư Lê. Ta nhận được ngươi tin liền tới đây. Morizzi chủ cái nào lữ quán? Cái này, Thư Lê tao hạ cái ót. Ta thật đúng là không biết ra. Morizzi cùng bọn họ từ biệt trước. Chưa nói hắn ở nơi nào nha. Đường nhìn đến Sidler mắt vàng bốc cháy lên hai luồng lửa giận khi. Thư Lê không cấm vì Morizzi cầu nguyện. Chỉ mong hắn có thể bình an không có việc gì. Chương 450. Morizzi tiến yêu tinh rừng rậm nháy mắt di động một ngày. Morizzi rốt cuộc tới yêu tinh rừng rậm, đứng ở thần bí rừng rậm trước. Nhìn cao ngất trong mây che trời đại thụ, hắn vẻ mặt cảm khái, đời này, chính mình rốt cuộc có cơ hội tiến vào yêu tinh rừng rậm khi còn nhỏ xem sách cổ khi. Đối trong sách miêu tả bán tín bán nghi. Ngẫu nhiên cũng sẽ đối yêu tinh cùng bạch tinh linh sinh hoạt địa phương tràn ngập ảo tưởng, bất quá. Ám tinh linh thân phận chú định bọn họ không thể tiếp cận nơi này, cho dù tiếp mạo hiểm nhiệm vụ. Hắn cũng sẽ đem yêu tinh rừng rậm nhiệm vụ loại bỏ đi ra ngoài, mà giờ này khác này. Hắn lấy bạch tinh linh thân phận, chung đem bước vào này phiến cấm địa, Morizzi lên đường thời điểm. Dùng ma pháp che giấu tiêm trường lỗ tai, tuy rằng da bạch mạo mỹ, lại ăn mặc một thân xám xịt pháp bào cùng áo choàng. Thoạt nhìn giống tướng mạo xuất chúng nhân loại ma pháp sư, đường hắn đứng ở rừng rậm trước cảm khái. Khoảnh khắc, đang có một chi mạo hiểm đội đến gần, đây là một chi tiếp thu thập nhiệm vụ mạo hiểm đội, yêu tinh. Rừng rậm có rất nhiều quý hiếm thần kỳ thảo dược. Có thể chế tác cao cấp dược tề, có nhu cầu liền có thị trường, dược tề sư tuyên bố cách xử nhiệm vụ. Mạo hiểm đội hoặc dòng binh đoàn vì phong phú tiền thuê mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến vào yêu tinh. Rừng rậm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tồn tại trở về, là có thể kiếm được nửa đời tài phú, điều vì thực vong. Người chết vì tiền. Mỗi năm đều có không sợ chết nhà thám hiểm xâm nhập yêu tinh rừng rậm. Trở thành rừng rậm chất dinh dưỡng, kia chi mạo hiểm đội thành viên phát hiện Morizzi đơn độc đứng. Ở rừng rậm trước, nghi hoặc tiến lên dò hỏi. Huy, ngươi là nhà thám hiểm. Một người sao? Pháp thánh cảm giác lực phạm vi đại. Morizzi đã sớm biết sau lưng đứng hơn 20 người. Nghe được hỏi chuyện. Hắn chậm rãi xoay người, sáng sớm liền đen, một vòng trăng tròn treo bầu trời đêm, như nước ánh trăng chút xuống mà xuống, đem Morizzi một đầu đạm kim sắc sợi tóc chiếu đến lấp lánh tỏa sáng. Tuyết trắng da thịt lộ ra tinh tế ôn nhuận mông lung ánh sáng. Ngũ quan lập thể tuấn mỹ, màu tím nhạt đôi mắt lộ ra một tia yêu dị, nếu không phải y trang bình thường. Lại không một song tiêm trường lỗ tai. Mạo hiểm đội người thật cho rằng chính mình gặp được tinh linh hoặc yêu tinh. Ngươi. Vị kia đặt câu hỏi ma pháp sư Trinh Lăng mà nhìn thẳng phía trước. Muốn nói lại thôi. Morizzi vô tình cùng mạo hiểm đội giao thoa. Hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Thân ảnh chợt lóe. Thuấn di tiến vào rừng rậm. Mạo hiểm đội mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quơ quơ. Tóc vàng thanh niên liền biến mất vô tung. Hắn, thật là nhân loại sao? Ma pháp sư lẩm bẩm, mất hướng ở đối phương tươi cười. Vô pháp tự kềm chế. Morizzi cũng mặc kệ kia chi mạo hiểm đội thành viên vì hắn si mê. Tiến vào yêu tinh rừng rậm sau. Hắn thói quen tính mà bảo trì cảnh giác. Tuy rằng hắn hiện tại là bạch tinh linh, nhưng khó bảo toàn sẽ không gặp được nguy hiểm, rốt cuộc. Yêu tinh rừng rậm có rất nhiều có thể so với pháp thánh cao giai ma thú. còn có trong truyền thuyết có thể làm người đánh mất thần trí sương mù, bởi vì không hiểu biết rừng rậm, hơn nữa lại là ban đêm. Morizi chậm lại thuấn di tốc độ cùng khoảng cách, mở rộng cảm giác lực phạm vi, tận lực tránh đi ban đêm hành động ma thú. Bất quá, yêu tinh rừng rậm cùng ma thú rừng rậm xác thật không giống nhau, nơi này ma thú thoạt nhìn thiện lương an tĩnh nhiều, đương hắn trải qua chúng nó địa bàn khi cao dài ma thú nhếch lên đầu nhìn liếc mắt một cái, lại hứng thú thiếu thiếu mà bò trở về, có lẽ phát hiện hắn là tinh linh. Không dám chọc, Morizi quơ quơ tiêm trường lỗ tai, tiến vào rừng rậm sau. Hắn lập tức xóa ngụy trang, bày ra xuất tinh linh chân chính bộ dáng, để ngừa ma thú đem hắn đương nhân loại công kích. Thuấn di hơn 10 phút, hắn tạm dừng nghỉ ngơi, khôi phục ma lực. Yêu tinh rừng rậm quả nhiên là thảo dược thiên đường. Cúi đầu tùy tiện nhìn lên, liền phát hiện mười mấy loại thảo dược, là kinh thảo, xí dạ thảo, lam hoa thảo, địa sa thảo, thế nhưng còn có ma thú rừng rậm độc hữu hân quang thảo. Morizi ngồi xổm một chút tới, duỗi tay vuốt ve này đó thảo dược, rối rắm sau một lúc lâu, quyết đoán mà từ nhẫn chữ vật lấy ra đào thảo sẻng nhỏ cùng trang thảo dược hộp, tới cũng tới rồi. Dứt khoát đào điểm thảo dược đi. Morizi động tác nhanh chóng, đem bốn phía thảo dược đào cái biến, càng đào càng phía trên, làm không biết mệt, đối với đã từng sinh hoạt ở tài nguyên thiếu thốn ám tinh linh mà nói. Tài nguyên phong phú yêu tinh rừng rậm giống như tiên cảnh. Nhìn trên mặt đất tùy ý có thể thấy được chân quý thảo dược. Quả thực hạnh phúc đến mạo phao, giờ khắc này, Morizi tạm thời quên lên đường. Hắn một đường đi, một đường đào, vì tài nguyên liên tục tính phát triển, mỗi loại thảo dược hắn đều lưu lại vài cọng, bất chi bất giác. Một giờ đi qua, trang thảo dược hộp đều đầy. Hắn chưa đã thèm, lưu luyến mà thu hồi sẻng nhỏ, yêu tinh rừng rậm thảo dược quá nhiều. Căn bản đào không xong, hắn đứng dậy duỗi thân tứ chi. Vặn vẹo cong đến lên men lão eo. Trong lòng cảm khái, ám tinh linh vương cùng đời thứ nhất ám tinh linh đến tột cùng là nghĩ như thế. Nào, phóng tiên cảnh không cần, thiên đi cằn cỗi địa ngục, làm hại bọn họ này đó sau lại sinh ra ám tinh linh quá hết khổ nhật tử, nếu không phải Spirion lợi. Hại, có thể hoàn toàn tinh lọc ám tinh linh, hắn đến bây giờ cũng chưa tư cách vào yêu tinh rừng rậm. Hưởng thụ này tốt đẹp hết thảy, Morizi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, quan sát ánh trăng, công nhận phương hướng, vừa rồi chỉ lo đào thảo dược. Cũng không biết đi đến nào, cũng may hắn phương hướng cảm cường. Tiếp tục lên đường, chỉ cần một đường hướng Tây, là có thể tới tinh linh quốc, tiếp tục thuấn di nửa giờ. Hắn đột nhiên phát hiện phía trước có mười mấy tiểu quang điểm ở di động, Morizi thói quen tính mà. Thả người nhảy đến nhánh cây thượng, che giấu hơi thở, đợi mấy phút đồng hồ. Mười mấy tiểu quang điểm xuất hiện ở phụ cận, hắn tập trung nhìn vào, kinh ngạc nhướng mày, thế nhưng là mười mấy chỉ tiểu yêu tinh. Hơn nữa là mười mấy tuổi yêu tinh ấu tể, nửa đêm. Yêu tinh ấu tể như thế nào kết bạn xuất hiện ở yêu tinh rừng rậm? Hết chương.